Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 314, Tề Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt Nguyên Âm Phong cùng phần Thiên Lưu Viêm này hai môn thần thông là Lý Huyền Tông chân chính áp đáy hòm tồn tại, thậm chí có khả năng bỏ qua cảnh giới đả thương người, hết thảy đều xem Lý Huyền Tông tự thân tu vi có thể hay không chống chọi được. Nhưng này hai môn thần thông cho tới bây giờ Lý Huyền Tông cũng không cách nào triệt để khống chế, cho nên hắn cũng không dám lung tung thi triển, nhất định phải có niềm tin tuyệt đối về sau mới sẽ vận dụng. Lúc này Cưu Ma La già nguyên thần liên tục bị trọng thương, chính là Lý Huyền Tông vận dụng phần Thiên Lưu Viêm thời cơ tốt. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, nương theo lấy cái kia lấm ta lấm tấm ánh lửa nở rộ mà ra, vô tận linh khí bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Cưu Ma La già sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, vô tận Phật quang lấp lánh mà ra, mong muốn ngăn cản phần Thiên Lưu Viêm bùng cháy. Dùng Cưu Ma La già thực lực nếu là ngay từ đầu liền chạy, có lẽ phần Thiên Lưu Viêm còn lưu không được hắn. Nhưng hắn lại sai lầm dùng, vì lực lượng của mình có khả năng chống đỡ được phần Thiên Lưu Viêm. Kết quả phần Thiên Lưu Viêm lại mượn hắn Phật quang càng thêm nóng rực, bắt đầu cháy rừng rực theo tinh tinh chi hỏa hóa biến thành thiên hỏa liệu nguyên chi thế. Bỏ qua linh khí, bỏ qua nguyên thần, chỉ cần có bất kỳ lực lượng nào đều có thể đủ bốc cháy lên. Duy nhất có thể chế ước phần Thiên Lưu Viêm uy năng chính là Lý Huyền Tông lực lượng bản thân. Cho nên cơ hồ là trong khoảnh khắc Cưu Ma La già bất diệt kim cương cảnh liền đã bị triệt để đốt xuyên, hỏa diễm thậm chí đã lượn lờ đến cánh tay phải của hắn, bắt đầu bùng cháy hắn thân thể. Cưu Ma La già lúc này cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình, tính cả dòng lớn linh khí toàn bộ bỏ qua, ném cho phần Thiên Lưu Viêm bùng cháy, này mới xem như tránh khỏi nhất kiếp. Lý Huyền Tông thở dài một cái, trên trán thụ nhãn khép kín. Thần tàng cảnh cùng thiên nhân cảnh chỉ ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn, tập hợp bọn hắn 7 người lực lượng, chính mình thậm chí đều vận dụng phần Thiên Lưu Viêm vậy mà cũng không cách nào chém giết Cưu Ma La già. Mới vừa bộc phát ra những phần Thiên Lưu Viêm đó cũng đã là Lý Huyền Tông dùng hết toàn lực uy năng. Thực lực của hắn nếu là lại mạnh hơn một chút có lẽ còn có thể nhường phần Thiên Lưu Viêm bùng cháy tốc độ càng nhanh, đuổi bắt Cưu Ma La già, nhưng lúc này lại là đã không có dư lực. Quảng cáo, Cưu Ma La già sắc mặt trắng bệch, chỗ cụt tay đã bị hắn động dùng cường đại linh khí phong cấm máu tươi. Kỳ thật tay cụt cũng không tính là nhiều thương thế nghiêm trọng. Đối với Cưu Ma La già loại cấp bậc này tu sĩ tôi nói, đứt chi mọc lại cũng không phải việc khó, chỉ cần có đầy đủ đan dược là được. Nhưng nguyên thần bên trên tổn thương còn có linh khí tiêu hao tổn thương thì là có chút to lớn. Đồng thời hắn là luyện thể tu sĩ, lúc này đoạn đi một tay, này một tay sau khi trùng sinh cũng cần thối luyện, chiến lực tổn thất càng lớn hơn. Trọng yếu nhất chính là nếu không phải hắn mới vừa quyết định thật nhanh tự đoạn một tay, nói không chừng hắn hiện tại liền muốn chết tại cái kia quỷ dị phần Thiên Lưu Viêm phía dưới. Đúng lúc này, nơi xa lại có sóng linh khí truyền đến. Lại là một tên kim giáp tướng quân cầm trong tay một thanh phương thiên hỏa kích bước trên mây tới. Thấy cảnh này, hắn lập tức sững sờ. Cưu Ma La già tám đầu yêu vương, các ngươi làm cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói tìm tới chỗ kia nha, làm sao bây giờ lại làm như vậy chật vật? Cưu Ma La già gãy một cánh tay, nguyên khí tổn thương nặng nề. Bên kia Bát Liễu đại nhân mặc dù có thể áp chế Tam Túc Kim Thiềm Vương, nhưng Tam Túc Kim Thiềm Vương thật sự là da dày thịt béo, hắn càng đánh càng là mệt mỏi, làm thế nào cũng không thấy Tam Túc Kim Thiềm Vương có lạc bại xu thế, ngược lại là lực lượng của hắn có chút không đủ. Bên kia Bát Liễu đại nhân hừ lạnh một tiếng, Trần Mờ Thái chớ có ở nơi đó nói lời châm chọc. Còn không mau mau ra tay nắm đám người này tất cả đều giải quyết. Nghe xong lời này, Lý Huyền Tông đám người trong lòng đều là chìm xuống. Tới tên này kim giáp tướng quân chính là Trấn Nam Vương dưới trướng đệ nhất đại tướng Trần Mờ Thái, cũng là một vị thiên nhân cảnh cường giả. Vừa mới đối phó Cưu Ma La già bọn hắn đều hao phí nhiều như vậy lực lượng, bây giờ lại đến một vị Trần Mờ Thái, bọn hắn chẳng phải là muốn lâm vào tuyệt cảnh ở trong rồi. Nhưng lúc này rồi lại có một cái thô hào thanh âm truyền đến. Chật chật, thiên nhân cảnh còn không đánh lại mấy cái thần tàng cảnh, các ngươi mật tông những năm này có thể là càng trộn lẫn càng trở về a, còn cái gì bất diệt kim cương cảnh, liền ngươi cái kia nhỏ thể trạng con cùng cái kia gà con giống như cũng không cảm thấy ngại kêu cái gì kim cương. Nghe xong này miệng đầy đại cha tử vị, Lý Huyền Tông liền biết tới người là ai. Quả nhiên, Bắc Cực Hàn Châu vị kia Bắc Vực Hổ Vương đang thoải mái nhàn nhã tại giữa không trung xem náo nhiệt đây. Bên cạnh hắn còn có một vị sắc mặt nghiêm nghị hán tử, cũng là Bắc Vực man tộc xuất thân. Lúc này một tên khiêng đánh búa man tộc tu sĩ cũng là nhanh chân chạy tới, sau lưng còn đi theo hơn 10 tên nam cương man tộc. Cái này người Lý Huyền Tông mấy người cũng gặp qua, hắn là theo thiên hỏa đại hội bắt đầu liền vẫn luôn đi theo hình thiên bộ tộc trưởng Võ La bên người tâm phúc man tộc thiên nhân cảnh cường giả Nhiếp Cổ La. Thấy nhiều người như vậy, Tề Tụ, Cưu Ma La và ba người sắc mặt lập tức đều trở nên cực kỳ khó coi. Ban đầu bọn hắn là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất tại đại hoang bí cảnh bên trong tìm tới vật kia, sau đó trực tiếp phong tỏa khu vực này. Kết quả không nghĩ tới bọn hắn lại ngoài ý muốn đụng phải Tam Túc Kim Thiềm Vương. Nhưng còn không chờ bọn hắn nắm Tam Túc Kim Thiềm Vương cho trừ đi, Lý Huyền Tông đám người lại xuất hiện quấy rối. Đồng thời hai bên kịch chiến một trận, bọn hắn không chỉ chưa bắt lại Lý Huyền Tông đám người, ngược lại giao thủ thời gian dài như vậy, lực lượng gợn sóng thật sự là quá lớn. Đại hoang bí cảnh mặc dù không coi là nhỏ, nhưng cũng không tính quá lớn, tối thiểu thiên nhân cảnh cường giả giao thủ gợn sóng cùng giai tu sĩ còn có thể cảm giác được một chút. Chính vì vậy, Bắc vực Hồ Vương còn có Nhiếp Cổ La đám người lúc này mới đều bị hấp dẫn tới. Quảng cáo, thấy nhiều cường giả như vậy đến đây, Lý Huyền Tông cũng là thở dài một hơi. Nhiều người như vậy tại này tam phương thế lực cũng không cách nào làm đến một tay che trời. Chuyển động con mắt, Lý Huyền Tông lắc đầu thở dài nói. Cưu Ma La già thượng sư, các ngươi muốn tìm Hỗn Thiên Cung liền đi tìm Hỗn Thiên Cung, chúng ta Đông Hành Linh Châu cũng chỉ tới nhiều người như vậy, các ngươi chẳng lẽ còn sợ chúng ta cùng ngươi tranh đoạt hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng các ngươi vì một cái Hỗn Thiên Cung lại muốn giết chúng ta diệt khẩu, này không riêng gì bá đạo, đơn giản bá đạo có chút quá mức. Bát Liễu đại nhân sắc mặt lập tức nhất biến, nói hưu nói vượn, cái gì Hỗn Thiên Cung? Quan tại bọn hắn mục đích của chuyến này chính là Hỗn Thiên Cung, chỉ có bọn hắn này chút hạch tâm nhân vật biết, mà những người này là tuyệt đối sẽ không thổ lộ tin tức, hắn Lý Huyền Tông là từ đâu biết được. Vừa nghe đến Hỗn Thiên Cung ba chữ, trước đó một bộ thành thơi xem náo nhiệt Bắc vực Hồ Vương lập tức đứng thẳng người, sắc mặt nghiêm nghị nói. Người mới vừa nói cái gì? Hỗn Thiên Cung, vạn năm trước yêu tộc trung chủ, Hỗn Thiên Đại Thánh cái kia Hỗn Thiên Cung. Lý Huyền Tông gật đầu nói. Chính là, vạn năm trước Hỗn Thiên Cung liền rơi xuống Nam vực Hỏa Châu, nhưng lại không người có thể đem hắn tìm tới. Nhưng dùng Hỗn Thiên Đại Thánh kinh người thần thông, hắn để lại động phủ như thế nào lẽ thường đủ khả năng lý giải. Cho nên đối phương mặc dù rơi xuống khỏi giới, nhưng còn có thể là trực tiếp rơi xuống đến này đại hoang bí cảnh tiểu thế giới ở trong. Yêu tộc Mật Tông còn có Trấn Nam Vương Tam Phương hợp lại đều tại đây đại hoang bí cảnh bên trong thu thập Hỗn Thiên Cung mảnh vỡ, đồng thời còn muốn giết người diệt khẩu phong tỏa tin tức. Tràng diện lớn như vậy, bọn hắn không phải là vì Hỗn Thiên Cung lại là vì cái gì? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.